Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 359, toàn chức gian thương, 6, góc truyện audio.com, đội khô lâu, không nể tình đồng đội sao, đội ngũ, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, lúc nào cần thịt thì vẫn cứ thịt thôi, tình đồng đội, có ăn được không, thời buổi kiếm tiền khó khăn vì đồ ăn vặt lúc có thể kiếm đương nhiên phải tận dụng rồi, người ngốc nhiều tiền vung tay quá chán cũng khó tìm lắm. Khô lâu một kẻ lắm tiền ngốc nghếch, khô lâu hoàn toàn không biết mình đã có một cái tên như thế. Đội khô lâu, muốn bao nhiêu, đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, gặp nhau là đã có duyên, 1.000 không hơn không kém. Phụt, mới vừa rồi còn 500 xoay người một cái đã tăng lên 1.000, lại còn gặp nhau chính là duyên, gian thương. Đội khô lâu, 1.000 kim tệ chứ không phải 1.000 ngân tệ, cô có chắc là mình không nói nhầm không? Dựa vào cái gì mà bán cho tôi đắt vậy? Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tin thật với tin giả có thể bằng nhau sao? Anh đưa tôi 500 tôi cũng có thể bán tin giả cho anh. Đội khô lâu, gian thương như cô sao không bị bắt vậy? Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, có thể là do tôi đẹp. Đội khô lâu, một khu cước đại hán nhếch nhác đáng ghét mà được cô ta gọi là đẹp. Khô lâu buồn nôn đến muốn ói cả cơm từ đêm qua. Khô lâu ở bên kia suy nghĩ một lúc lại cảm thấy Minh Thù nói quá hợp lý. Đối với người chơi lắm tiền như hắn mà nói 1.000 này không phải là tiền. Khô lâu chuyển kim tệ cho Minh Thù. Nếu như Minh Thù cho hắn tin giả, hắn sẽ truy sát cô toàn server. Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Chờ bản đồ nơi này thay đổi, có thể tự sát. Đội, bộ xương khô. Đội, hộ hoa linh. Đội, cố tiểu thỏ. Nói tới nói lui, chính là phải tự sát. Chỉ là thời gian tự sát khác nhau thôi. Đội ngũ Tiêu Cảnh Hàn đợi một lúc cuối cùng có người quyết định thử xem, có một người tự sát ánh sáng lóe lên xung quanh người biến mất tại chỗ. Thấy thực sự có thể ra ngoài, những người còn lại đồng thời thở phào lại cảm thấy ngờ ngợ. Nhàn như mộng nhìn sang bên này, một lúc sau mới biến mất trước mặt bọn họ. Tiêu Cảnh Hàn là người cuối cùng. Đội khô lâu, bọn họ bị chuyển đến chỗ nào thế? Đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Nhà tù, đội khô lâu, đội, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Mấy tiếng nữa là lại được chuyển lại đây. Đội khô lâu, phụt, ha ha, ngày hôm sau, Minh Thù vừa lên game đã bị Thiên Lý Truy Phong spam điên cuồng kêu gào. Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, mày đi ra đây cho tao. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Một tối không gặp nhớ tôi như vậy à? Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, bọn tao dùng tiền mua tin tức của mày, mày lại bán tin tức giả cho bọn tao. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Tôi bán tin giả khi nào? Tôi nói các người biết có thể rời đi, các người không hỏi tôi đi chỗ nào có đúng không? Tôi là người nói chữ tín, không phải là các người đã rời đi rồi sao? Sao có thể tính là tôi bán tin giả được? Thế giới Thiên Lý Truy Phong, bọn họ là rời đi, đi đến nhà tù. Thiên Lý Truy Phong tức đến muốn đập chuột, bọn họ tốn 500 kim tệ để mua tai ương lao tù. Mà bây giờ bọn họ vẫn còn ngồi xổm ở đáy vực hôm qua. Cho dù bọn họ thử bao nhiêu cách cũng không thoát ra được, nhưng đám người Minh Thù lại ra ngoài được, chứng tỏ là có cách. Thế giới Tương Tư Niên Hoa, chuyện gì vậy? Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, không biết vừa lên liền thấy đại gia đại lão. Góc truyện audio.com, trên kênh thế giới tái lai nhất thứ, đại gia đại lão chọc người của Trường An Minh à, thế giới Tương Tư Niên Hoa, hôm qua không phải là người của Trường An Minh lên kênh thế giới hỏi có biết đáy vực ở Tử Kim Sơn thoát ra như thế nào không? Tôi thấy chuyện hôm nay, hơn phân nửa là có liên quan đến hôm qua. Thế giới Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, mày là gian thương, có lẽ là Thiên Lý Truy Phong chưa bao giờ mắng người, tuy rằng tức giận nhưng cũng chỉ có thể hung tợn gõ vài chữ như thế. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, làm ăn không gian không được. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, anh có thể trả nhiều tiền hơn, tôi có thể nói các người biết thoát ra như thế nào, lần này thề không lừa đâu. Thế giới tái lai nhất thứ, đại lão thật đáng nể, người của Trường An Minh cũng dám lừa. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, tôi rất tò mò rốt cuộc đáy vực Trường An Minh có cái gì, lập đội đi xem không? Trên kênh thế giới có người chơi rảnh đến phát điên, hấp tấp chạy tới Tử Kim Sơn rồi nhảy xuống vách núi, đương nhiên cũng có người chơi cẩn thận không nhảy xuống chỉ đứng bên trên nhìn. Nhảy xuống sau đó cùng đội của nam chính chưa đi ra mắt to chừng mắt nhỏ trên kênh thế giới liền nổ tung. Thế giới tái lai nhất thứ, tôi sai rồi, tôi không bao giờ tò mò nữa, cầu xin đại lão chỉ cách đi ra ngoài. Thế giới thiên hạ, thiết kế này quả thực phá vỡ khoa học, công ty game bày ra cũng không sợ tối gặp ác mộng sao. Minh Thù đang giao dịch băng tinh thạch cho Tây Sơn Dĩ Sơn thì thấy trên kênh thế giới đang kêu gào tên mình. Tin tức hệ thống Cửu Dương Thần khởi phát huyền thưởng lệnh đối với người chơi, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đột nhiên xuất hiện huyền thưởng lệnh làm các người chơi sừng sốt, một lát sau Minh Thù liền thấy người đầu tiên đến giết mình. Có lẽ là vì bình thường nguyên chủ chỉ toàn bán hàng, cho nên ấn tượng của mọi người đối với người đứng đầu bảng tài phú là có tiền nhưng yếu nhớt. Nhưng mà khu cước đại hán thể hiện, không hề, giết xong một người chơi, Minh Thù mở kênh thế giới. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, tôi không bán quần áo cho cậu, cậu liền đuổi giết tôi. Thế giới cửu dương thần khởi, gian thương, đồ giá 2.000 cô bán cho tôi giá 5.000, không đuổi giết cô thì đuổi giết ai? Đương nhiên hơn phân nửa nguyên nhân là cửu dương thần khởi cũng là người Trường An Minh, lần này lão đại của bọn họ bị gian thương này trêu chọc, hắn nuốt không trôi cơn tức này. Thế giới, khô lâu, lão Lan à, cô không phải gian thương mà là hắc đạo gian thương. Thế giới tái lai nhất thứ, ôi tôi lại được biết thêm về Lan chỉ, thứ gì có thể bán giá gấp đôi vậy. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, quá đỉnh quá chất chơi. Thế giới, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Rất rõ ràng là tôi không muốn bán cho cậu, cậu ngốc đến mức không nhìn ra à. Thế giới tải về em, bị đại gia khinh bỉ kìa, ha ha. Câu kia của Minh Thù chính là không muốn bán cho cậu ta, khiến cho một đám quần chúng vây xem trên kênh Thế giới Spam 666 tán thưởng, có thể là cửu dương thần khởi xấu hổ lại không tìm được cách phản bác, sa sút tinh thần thoát game. Nhưng mà huyền thưởng lệnh lại không bỏ, vẫn có người không ngừng nhận huyền thưởng lệnh đến lấy đầu của cô. Nhưng dần dần có người phát hiện Lan chỉ đại lão đứng đầu bảng tài phú. Cũng không yếu, quan trọng là cô, góc chuyện audio.com, đánh cho người ta cạn máu, sau đó rất nghiêm túc tư vấn đồ của cô cho người ta mua để tiếp tục đứng lên đánh. Thế giới tiểu sừu, từ khi Lan chỉ lão đại đổi tên cả người đều thay đổi, trước kia Lan chỉ đại lão chỉ chuyên tâm làm một người chơi mảng đời sống, bây giờ đại lão chuyên tâm làm một tên gian thương. Thế giới, hoàng lương mỹ mộng. Không muốn nhớ đến tình cảnh, đại lão đánh tôi xong còn ép mua đạo cụ. Thế giới tái lai nhất thứ, theo các người Lan chỉ đại lão này không phải là đổi người rồi chứ. Trên mạng chính là như vậy, cho dù đổi người, người khác cũng chỉ bàn tán một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cơ bản không ai để ý phía sau tài khoản kia là nam hay nữ, có phải là người hay không. 666, trong game Trung Quốc có nghĩa là rất đỉnh, cách chương.